Chương 3287, tiền đặt cược. Thời gian trôi qua rất nhanh, vội vàng lại một năm nữa đi qua, rốt cục muốn tới Thần Huyền Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử đại khảo hạch thời điểm. Tại thời gian còn chưa tới đến thời điểm, Thần Huyền Tông các đại ngọn núi đệ tử đều nhao nhao chuẩn bị, vì một ngày này đến mà cố gắng, thậm chí tại đại khảo hạch đến trước đó, không biết có bao nhiêu đệ tử mất ăn mất ngủ đi tu luyện. Đặc biệt là đối với Thúy Điểu Phong rất nhiều đệ tử tới nói, bọn hắn tu luyện đến càng thêm chăm chỉ, thậm chí có thể nói, có không ít đệ tử là dùng hết bú sữa mẹ khí lực đi tu luyện công pháp của mình, bọn hắn chính là muốn có càng lớn đột phá, để cho mình càng thêm cường đại. Dù sao, đối với Thúy Điểu Phong đệ tử tới nói, nếu như tại trên đại khảo hạch có thế có ưu tú hơn biểu hiện, cái này sẽ bị những chủ phong khác chọn lựa cơ hội càng lớn hơn. Tại trên đại khảo hạch, nếu là không có bị mặt khác chủ phong chọn tới, vậy liền sẽ tiếp tục lưu lại Thúy Điểu Phong, thẳng đến lần sau khảo hạch, đây đối với rất nhiều đệ tử tới nói, là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì sớm một chút gia nhập mặt khác chủ phong, thì càng sớm có thế tu luyện đến tốt hơn công pháp, cũng có thể càng có cơ hội lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Cũng không phải là nói Thúy Điểu Phong liền không có tiền đồ, Thúy Điểu Phong mỗi một lần cũng đều sẽ lựa chọn một bộ phận đệ tử ưu tú lưu tuyển, nhưng là, cùng so sánh Nam Loa Phong tứ đại chủ phong này đến, Thúy Điểu Phong ở mọi phương diện lại có vẻ hơi không hết nhân ý. Cho nên, tại khảo hạch không có bắt đầu thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử ngầm đã trao đổi lấy tâm đắc rồi, ngươi muốn nhập cái nào chủ phong? Có yêu tộc đệ tử hỏi thăm đồng bạn của mình, Thiên Yêu Phong, làm thù yêu, bọn hắn thứ nhất lựa chọn làm nhưng là Thiên Yêu Phong, Thiên Thủ Bồ Vương chính là thù yêu thành đạo, cái này cũng khiến cho Thiên Yêu Phong trở thành Thần Huyền Tông tất cả thù yêu nhất hướng tới chủ phong. Vậy ta liền lựa chọn Nộ Hổ Phong. Có một cái ngưu yêu đệ tử nói ra, ta muốn lưu tại Thúy Điểu Phong. Cũng có đệ tử bình thường nói ra, Thúy Điểu Phong rất tốt, cạnh tranh cũng tương đối điểm nhỏ. Nếu là có thể tiến, ta khẳng định phải nhập Nam Loa Phong. Cũng có nhân tộc đệ tử bình thường tâm ôm lấy chí lớn, hùng tâm bừng bừng. Tại Thần Huyền Tông trong mỗi một lần đại khảo hạch, ngoại trừ chủ phong trưởng bối có thể chọn lựa đệ tử bên ngoài, Thúy Điểu Phong đệ tử cũng giống vậy có thể chọn lựa chủ phong. Muốn trước khi bắt đầu, Thúy Điểu Phong đệ tử bình thường có thể báo danh chính mình chỗ nghỉ thầm chủ phong. Tại đại khảo hạch thời điểm, chỉ cần ngươi đạt đến các đại chủ phong yêu cầu, ngươi liền có thể trở thành chủ phong này đệ tử. Còn có một loại tình huống, đó chính là coi ngươi bị hai đại chủ phong đồng thời chọn trúng thời điểm, ngươi cũng giống vậy có thể lựa chọn ngươi muốn bái nhập trong đó một cái chủ phong. Đương nhiên, đối với nhân tộc đệ tử tới nói, bọn hắn muốn nhất bái nhập khẳng định là Nam Loa Phong. Nam Loa Phong là đương kim Thần Huyền Tông cường đại nhất chủ phong, do tông chủ Bình Thoa ông chủ trì, có được thực lực rất cường đại. Nhưng là, Nam Loa Phong cũng là trong tất cả chủ phong điều kiện nhất hà khắc chủ phong, ngoại trừ Thúy Điểu Phong đệ tử cố gắng tu luyện, đi đối mặt nhân sinh của mình cái thứ nhất đại tuyển chọn thời điểm, mặt khác tứ đại chủ phong đệ tử cũng giống vậy là cố gắng tu hành, bởi vì tại trong đại khảo hạch có thể lấy được ưu tú thành tích, cái này sẽ đạt được tông môn ban thưởng, đặc biệt là có thể xếp hạng tông môn 3 vị trí đầu đệ tử, vậy tất sẽ đạt được tông môn rất nhiều nhất dày ban thưởng, mà lại. Mỗi một lần đại khảo hạch có thể được đến 3 vị trí đầu người, đều sẽ đạt được chính mình trưởng bối trọng điểm bồi dưỡng. Không cần suy nghĩ, lần này tông môn 3 vị trí đầu, vậy khẳng định là Thiên Nguyệt sư tỷ, Chiến Hổ sư huynh, Hoàng Ninh sư huynh ba người bọn họ, những người khác căn bản chính là không tranh nổi bọn hắn. Mặc dù có chút đệ tử đã từng ngây ngốc nằm mơ, mơ ước chính mình có thế tại trên đại khảo hạch lấy được 3 hạng đầu, kể từ đó, đó chính là phi đằng hoàng đạt, sẽ nhận tông môn trọng điểm vung trồng. Nhưng là, đối với nằm mơ ban ngày như vậy, lập tức bị đồng môn chỗ đánh cho vỡ nát, bởi vì tại trong thế hệ trẻ tuổi đệ tử, không có bất kỳ người nào có thể tranh đến qua cung Thiên Nguyệt ba người bọn họ. Đúng nha, không cần nhiều lời, lần này Thiên Nguyệt sư tỷ khẳng định là đệ nhất tên. Có đệ tử lắc đầu nói ra, ai có thể tranh đến qua nàng, ngoại trừ Thiên Nguyệt sư tỷ vừa bái nhập tông môn 2 năm trước bên ngoài, mặt khác đại khảo hạch, Thiên Nguyệt sư tỷ cái nào một lần không phải cầm hạng nhất. Nghe được lời như vậy, bất luận là chủ phong cái nào thiên tài, cũng không khỏi trầm mặc. Mặc dù nói, có không ít chủ phong thiên tài thực lực cũng rất mạnh, cũng rất ưu tú, nhưng là, đối mặt cung Thiên Nguyệt thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi trầm mặc. Cung Thiên Nguyệt đích thật là ngoại trừ mới nhập môn đoạn thời gian kia bên ngoài, những lúc khác, cái nào một lần đại khảo hạch nàng không phải cầm đệ nhất, để mọi người tâm phục khẩu phục, không chỉ là bởi vì cung Thiên Nguyệt đúng là như thế cường đại. Càng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, đó là cung thiên nguyệt tu luyện tốc độ, dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung đều không làm chi tội. Thậm chí chỉ cách xa một cái đại khảo hạch, cung thiên nguyệt có thế một hơi bước vào hai cái cảnh giới, đã từng mạnh mẽ hơn nàng đệ tử, cuối cùng đều là bị cung thiên nguyệt đánh cho tâm phục khẩu phục. Thứ nhất, thiên nguyệt sư tỷ đã định xuống dưới, những người khác mơ tưởng nhúng chàm, ai cũng minh bạch, đã đạt đến tam muội chân thân cung thiên nguyệt, tại thế hệ trẻ tuổi đã không người có thế địch, nàng cầm thứ nhất, đó đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thứ hai, thứ ba, chỉ sợ là do Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai vị sư huynh cạnh tranh. Đại khảo hạch còn chưa có bắt đầu, bí mật đã có không ít đệ tử đang suy đoán, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ, bọn hắn đều cầm qua thứ hai thứ ba danh tự như vậy, trước kia, thực lực bọn hắn là lực lượng ngang nhau, mặc dù đều có ba động, nhưng lấy tổng thể thực lực tới nói, chênh lệch sẽ không quá xa, cho dù có người rơi xuống, nhưng cũng sẽ rất nhanh đuổi kịp đi. Chiến Hổ không cần nói nhiều, hắn là Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, Thúy Điểu Phong đại sư huynh, có được rất cường đại nội tình, hắn từ nhỏ đều có thể tu luyện tốt nhất công pháp, đây không phải đệ tử khác có thể sánh được. Hoàng Ninh, chính là Thiên Yêu Phong đệ tử ưu tú nhất, hắn từng đạt được Thiên Thủ Bồ Vương chỉ điểm, là Thiên Thủ Bồ Vương tiểu đệ tử, hắn thiên phú rất cao, huyết thống của hắn, có một nửa là Thức Kim Đằng Yêu Vương huyết thống, cho nên cái này nhất định hắn không giống bình thường, không phải tầm thường. Ta ép Hoàng Ninh sư huynh đoạt thứ hai. Đại khảo hạch còn chưa có bắt đầu, rất nhiều thần huyền tông đệ tử ngầm đã mở lên đánh cược, bí mật đánh cược đã 10 phần lửa nóng, ta áp Chiến Hổ sư huynh đoạt thứ hai. Tại áp chú trong quá trình, có người xem trọng Hoàng Ninh, cũng có người xem trọng Chiến Hổ, riêng phần mình không đồng nhất. Đối với đánh cược như vậy, tại thần huyền tông bí mật thậm chí có một ít trưởng bối đều tham dự. Kỳ tích chi tử, đây là cái quỷ gì? Tại trong quá trình đánh cược, có người phát hiện nhà cái cho ra một cái tỷ lệ đặt cược, nếu là kỳ tích chi tử Lý Thất Dạ có thể bị Bát Trượng Phong chọn trúng, gấp 3 tỷ lệ đặt cược, nếu là kỳ tích chi tử có thể vào vây top 100, gấp 50 lần tỷ lệ đặt cược, nếu là bị Nam Loa Phong chọn trúng, tỷ lệ đặt cược 500, nếu là có thể nhập top 10, 5.000 lần, nếu là có thể tiến 3 vị trí đầu, 50.000 lần, đây là nói bậy sao? Nhìn thấy tỷ lệ đặt cược như vậy, những đệ tử tham gia đánh cược kia đều trợn tròn mắt, Lý Thất Dạ luyện Vương Bát Quyền kia sao? Có đệ tử lập tức cười lạnh, nói ra, nói đùa cái gì, hắn một người hạng chót như vậy, ai sẽ ép hắn, cái này quá bất hợp lý, hiện cao tỷ lệ đặt cược, ta cũng sẽ không ép. Không ít đệ tử cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ai cũng biết, Lý Thất Dạ đạo hạnh thiết bị cường thể kia, căn bản là không đạt được những tỷ lệ đặt cược này, nếu quả như thật áp hắn. Vậy đơn giản chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, 50.000 lần tỷ lệ đặt cược nha, chúng ta muốn hay không áp một chút xíu đi vào đâu. Vạn nhất thật thành đâu, cũng có một chút đệ tử nhìn thấy tỷ lệ đặt cược như vậy, lập tức không khỏi vì đó thình thịch động, ngươi điên rồi, ngươi cũng không nhìn một chút điều kiện này, tiến ba vị trí đầu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không nên quên, Lý Thất Dạ thế nhưng là khiêu chiến Thiên Nguyệt sư tỷ, chỉ sợ, đến lúc đó, hắn còn không có xuất thủ, liền bị Thiên Nguyệt sư tỷ tiêu diệt, lại cao hơn tỷ lệ đặt cược có cái rắm dùng. Nghe nói như thế, người vốn là muốn trên người Lý Thất Dạ ép ít tiền lập tức bỏ đi suy nghĩ phát, mọi người đều biết, Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt có một trận chiến, đến lúc đó, Cung Thiên Nguyệt động động ngón tay, liền diệt Lý Thất Dạ, vào lúc đó, nói chuyện gì tỷ lệ đặt cược, áp một chút xíu đi, một hai cái tiền đồng cũng tốt. Vẹn vẹn chỉ có như vậy một hai người ôm nhàm chán tâm tư, liền áp một chút như vậy trên người Lý Thất Dạ, quản chi biết rõ là bánh bao thịt đánh chó, là cho người đưa tiền, nhưng, hay là áp một chút, vạn nhất thật kỳ tích phát sinh đây. Chẳng phải là phát đại tài rồi, tin tức như vậy cũng truyền đến Lý Thất Dạ trong tai, nghe được tin tức như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, hạng nhất là bao nhiêu tỷ lệ đặt cược. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hỏi bên cạnh Lỗ Đạo Ngụy, nghe nói là 50 vạn. Lỗ Đạo Ngụy gãi gãi đầu, hắn cũng nghĩ trên người Lý Thất Dạ áp điểm, tỷ lệ đặt cược như vậy, thật sự là quá điên cuồng, đương nhiên, nhà cái ném ra lớn như vậy tỷ lệ đặt cược, đó là biết rõ Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng cầm đệ nhất, bất kỳ người nào áp trên người Lý Thất Dạ, đều là bánh bao thịt đánh chó, nhà cái là kiếm bộn không lỗ, xác định nhà cái có thế bồi thường nổi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, Lỗ Đạo Ngụy nhìn quanh bốn phía một cái, không có những người khác, hắn thấp giọng nói ra, nghe nói, nhà cái là mấy người, đều là thần huyền tông nhân vật có phân lượng, nội tình rất dày, mỗi một lần đều sẽ có đánh cược như này, uy tín tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ngươi áp cái gì? Lý Thất Dạ nói ra. Lỗ Đạo Ngụy cười khang một tiếng, nói ra, ta áp cốc 100 tên, áp tiền không nhiều. Lỗ Đạo Ngụy đây đã là rất không dễ dàng, thần huyền tông các vị đệ tử cũng không coi trọng Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đều là bồi thường tiền hàng, cho nên không có ai sẽ áp hắn, liền xem như có người áp, vậy cũng tùy tiện áp một chút xíu, mà lại đó là số người cực ít. Lỗ Đạo Ngụy có thế áp Lý Thất Dạ tốt 100 tên, gấp 50 lần tỷ lệ đặt cược, cái này đều đã biểu hiện hắn đối với Lý Thất Dạ có 10 phần lòng tin. Dù sao, tại thần huyền tông, ngũ đại chủ phong, đệ tử hơn ngàn, có thể vào tốt 100, đó đã là rất đáng gờm rồi. Áp thứ nhất đi, ngươi có bao nhiêu tiền, đều áp đi vào đi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, áp thứ nhất, Lỗ Đạo Ngụy đều ngây ngốc một chút. Áp thứ nhất, vậy liền mang ý nghĩa đây là muốn đánh bại Cung Thiên Nguyệt, cái này cũng không khỏi để Lỗ Đạo Ngụy nghĩ đến Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt ở giữa một trận chiến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.